Thần nông tiểu y tiên, chương 639, nhanh lên một chút, đừng bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát cát cát, thời gian tại từng giây từng phút mà trôi qua, mà tên kia thủ hạ mỗi về phía trước bước thêm một bước cùng tiếng bước chân, nghe vào lục thông trong tai, đều là như thế mà nhìn thấy giật mình. Hắn đang chờ, ngón tay nắm chặt tại đã sớm kéo bảo hiểm trên cò súng, trên trán đã là mồ hôi như mưa rơi. Cuối cùng, tên kia thủ hạ đi tới đối diện, ngưng ở trước xe, hướng sau xe quan sát. Thủ hạ kia cao lớn thân ảnh, vừa vặn chặn lại lục thông tầm mắt, khiến cho hắn căn bản là không thấy được sau xe tình huống. Thế nhưng, mắt nhìn không thấy, tựa hồ nhưng cũng không ảnh hưởng hắn sức phán đoán. Hắn bất ngờ đã rõ ràng, cái kia kéo dài hơi tàn xa phỉ đầu mục, không phải đã chết, cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Bằng không, lấy xa phỉ tàn nhẫn, phát hiện có người đứng ở trước mặt mình, không có khả năng còn có thể nhịn được không nổ súng. Lục thông ngạc nhiên không thôi, mà ở lúc này càng làm hắn cảm giác không tưởng tượng nổi là, đối diện mặc dù không có truyền tới tiếng súng, nhưng mình cái kia thủ hạ, nhưng phảng phất giống như cái mộc đầu nhân bình thường, đã ngây ngốc đứng ở nơi đó, nửa ngày cũng không nói được một câu. Tình huống gì, đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn chết hay chưa, vừa thấy tình hình như thế. Lục thông càng là mất sợ không ngớt, vội vàng nghi tiếng hỏi. Nhưng là, bình thường đối với chính mình sợ như sợ cọp thủ hạ, lúc này lại như cũ phảng như mộc đầu nhân bình thường, đứng ở nơi đó động đều không động. Mà đối với lục thông quát hỏi, càng như là hoàn toàn không có nghe thấy bình thường. Chuyện này, đến cùng vậy là cái gì tình huống? Lục thông trong lúc nhất thời mắt choáng váng, hắn ở nơi này một dãy oai phong một cõi nhiều năm như vậy. Trên tay cũng không biết dính vào bao nhiêu mạng người, gì đó huyền bí chuyện kinh khủng chưa từng thấy qua. Nhưng là chưa từng thấy qua cổ quái như vậy sự tình. Mẹ, người đến cùng chết hay chưa? Còn mẹ nó ngươi ở bên kia bí mật gì đó? Lục thông lòng như lửa đốt, thật sự không nhịn được lại mắng to rồi một tiếng. Nhưng mà, đối với hắn quát mắng, tên kia thủ hạ như cũ bịt tai không nghe thấy. Mẹ, chờ lão tử giải quyết nơi này sự tình. Trở về lại cẩn thận thu thập ngươi. Vừa thấy không sai khiến được thủ hạ, lục thông giận đến không có cách nào, chỉ đành phải đứng lên, xách súng hướng bên này chậm chậm đi tới. Mặc dù hắn đã sớm đoán được kia sa phì đầu mục rất có thể đã bị đánh chết, nhưng nhiều năm qua dưỡng thành tính cảnh giác, nhưng vẫn là không có khiến hắn xem thường. Tê du, yên, đư ơ kê y, tê a y chê n, thích hi cốt. Nét hắn giơ thương tay trong lòng mặc dù đều đã khẩn trương chảy ra mồ hôi đến, nhưng năm ngón tay vẫn là thật chặt bóp cò súng, không dám buông lỏng chút nào. Nhưng mà, coi hắn dè đặt rời bước đến tên kia thủ hạ bên cạnh lúc, trên mặt vẻ mặt, nhưng là cùng nó thủ hạ bình thường kinh ngạc không hiểu. Nguyên lai, cái kia lục thông vốn cho là sớm bị chính mình đánh chết sa phỉ đầu mục, vẫn còn đang yên lành ngồi ở chỗ đó. Chỉ bất quá. Mới vừa rồi còn phách lối vô cùng sa phỉ đầu mục, lúc này lại giống như một cái lọt khí quả banh ra bình thường ủ rũ cúi đầu ủ rũ ở nơi đó. Tại hắn sau ót, bất ngờ lại đỡ lấy một khẩu súng lục. Mà khi lịch thông nhìn đến cái này cầm thương người lúc, càng là cả kinh con ngươi đều thiếu chút nữa nứt toác ra đến, là thất thanh đạo. Là ngươi, ngươi, không đi, hì hì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia dùng thương đứng vững sa phỉ đầu mục. Tự nhiên không là người khác, chính là Lương Phi. Lúc này ở Lương Phi trên mặt, toàn bộ hiện ra một bộ bất cần đời mà nụ cười, nói. Lục lão bản, ngươi lời nói này coi như không đối âm rồi, còn có một nửa nguyên thạch ngươi không trả cho ta đây, ta lại làm sao có thể sẽ đi. Ngươi, lời nói này lập tức đem Lục Thông cho giận đến tam thi nhảy loạn, đang muốn nhảy cỡn lên nổi giận, nhưng mà Lương Phi nhưng căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. Con đường đem họng súng nhắm ngay hắn, âm thanh quát lên. Nhanh lên một chút, đem sở hữu nguyên thạch tất cả đều cho ta mang lên xe. Ngươi, ngươi dám, Lương Phi thái độ kiêu ngạo, thẳng đem Lục Thông cho giận đến không được. Có thể lại vừa nghĩ tới Lương Phi vậy mà thần không biết quỷ không hay lặn xuống bên này. Lặng yên không một tiếng động đem sa phỉ đầu mục cho chị ở, loại thực lực này tuyệt đối không thể khinh thường. Lại thêm mặt đối với họng súng uy hiếp. Lục Thông không dám có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đành phải ngoan ngoãn tuân theo Lương Phi phân phó, cùng mình ít không may thủ hạ cùng nhau, đem sở hữu nguyên thạch tất cả đều mang lên một chiếc xe bên trong. mắt lạnh nhìn bọn họ nhấc được rồi phỉ thúy nguyên thạch. Lương Phi lại đem họng súng vừa nhấc, chỉ tên kia thủ hạ nói. Đi nhanh tìm mấy cây sợi dây tới, thủ hạ kia không dám bất tuân, chỉ đành phải vẻ mặt đau khổ ở trên xe tìm ra mấy cây dưới sợi dây tới. Nhưng hắn lại không biết Lương Phi muốn sợi dây tác dụng gì, không thể làm gì khác hơn là đứng ở nơi đó trực tiếp ngây ngô. Nhanh, thêm bọn họ cho hết ta cột lên, Lương Phi lại lần nữa đem họng súng một chỉ, tỏ ý hắn đem kia Sa Phỉ đầu mục cùng Lục Thông hai người cho buộc lại. Chuyện này, thủ hạ kia nhìn Sa Phỉ đầu mục cùng với Lục Thông kia hung hãn ánh mắt, đã sớm sợ đến thiếu chút nữa tiểu, nơi nào còn dám tiến lên. Nhanh lên một chút, đừng bí mật, nhưng mà, so với Sa Phỉ đầu mục cùng Lục Thông, Lương Phi ánh mắt thì càng là hung hãn. Thủ hạ kia nhìn một cái sau liền cảm giác da đầu tê dại một hồi, nào dám chút nào do dự, chỉ đành phải làm theo, nhặt lên hai cây sợi dây, đem Sa Phỉ đầu mục cùng Lục Thông hai người trói được lợi tác. Lương Phi, ta không xử bạc với ngươi, tiểu tử ngươi lại dám như vậy đối đãi với ta. Ngươi chờ đó, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Thông trong nháy mắt liền bị trói được giống như cái bánh chưng bình thường, nghĩ đến chính mình không tiếc cùng Sa Phỉ sống mái với nhau. Khổ cực được đến nguyên thạch tất cả đều bị Lương Phi đoạt đi, hắn liền hận đến phá lệ ngứa răng. Ngươi không tệ với ta, mẹ nhà nó, mạng nhỏ đều thiếu chút nữa giao phó trong tay ngươi rồi, cái này còn kêu không tệ với ta. Lương Phi trắng Lục Thông liếc mắt, xoay người sang chỗ khác trong xe tìm ra một khối thối rẻ lau, đem Lục Thông đang ở dội miệng mắng to miệng cho lấp kín. Rồi sau đó lại giơ lên một khối khác, cười hì hì đi tới cái kia một mực ở lộc cộc, không biết tại loạn kêu gì đó Sa Phỉ đầu mục trước mặt, cười hỏi. Cái này, người muốn không muốn cũng dùng một chút, mùi vị không tệ. Khối kia rẻ lau là dùng để vệt dầu máy, bên trên vết bẩn không muốn biết so với ngăn ở Lục Thông trong miệng muốn bẩn lên gấp bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia Sa Phỉ đầu mục vừa nhìn bên dưới, thẳng sợ đến vong linh toát ra, nơi nào còn dám dội miệng mắng to, thẳng đem đầu gắng sức lắc giống như rút sóng chống bình thường. Nhưng mà, đến lúc này, Lương Phi lại nơi nào còn nhớ được hắn vui vẻ không vui, bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, liền đem khối kia dính đầy dơ dầu thối rẻ lau toàn bộ mà nhét vào này Sa Phỉ trong miệng. Đối với Lương Phi mà nói, này Sa Phỉ đầu mục có thể so với Lục Thông đáng hận hơn nhiều. Lục Thông mắng chính mình gì đó, tốt xấu mình có thể nghe hiểu. Nhưng này ra hỏa trong miệng một trận oa oa kêu loạn, Lương Phi căn bản là không nghe rõ, vậy còn không như thừa dịp còn sớm cho hắn lấp kín, tránh cho ô nhiễm lỗ tai. Thu thập xong hai cái này tội phạm, Lương Phi nhất thời cảm thấy bên tai thanh tĩnh không ít, vỗ vỗ tay đứng lên. Hắn vừa định duỗi người một cái, không nghĩ đến tên kia thủ hạ nhưng là rụt rè e sợ mà đi tới, ấp úng hỏi. Đại ca, ta, làm sao bây giờ, ngươi làm sao bây giờ? Đúng vậy, này đúng là một vấn đề khó khăn. Lương Phi nghe vậy, không khỏi đem nhướng mày một cái, giơ tay lên lau mũi, không biết nói gì mà lải nhải rồi lải nhải miệng nói. Người mình có thể hay không đem chính mình cho buộc lại? Này, cái này, thủ hạ kia dạ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Biểu thị loại kỹ thuật này độ khó quá cao, hắn tựa hồ không hoàn thành được. Mẹ nhà nó, mình không thể trói chính mình, này đúng là một vấn đề khó khăn. Cách chương.